Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 74, thần dị bạch quang. Chém giết luyện thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 74, thần dị bạch quang. Chém giết luyện thần. Trong vòng 3 ngày, Phong Nguyên Sơn tất hủy. Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt hơi ngưng. Niệm một tiếng, Viên Khiếu Chu. Hắn chém giết cái thứ nhất yêu đạo. Chính là Viên Khiếu Chu đệ tử. Hắn tại Bạch Dương huyện trảm diệt Ngọc Hằng lão quỷ. Biết được Bạch Dương huyện một chuyện vốn là Viên Khiếu Chu bố trí. Mà lại, Viên Khiếu Chu trong tay. Càng là có hắn Bạch Hồng Quan truyền thừa pháp kiếm. Hắn vẫn cho rằng, hắn cùng với Viên Khiếu Chu tất có một trận chiến. Mà Viên Khiếu Chu trên cổ đầu lâu, tất nhiên sẽ biến thành hắn nói xem đại môn ngân lượng nơi phát ra. Chỉ là không có nghĩ đến, Viên Khiếu Chu sớm đã ẩn tàng phía sau màn, ra tay với mình rồi. Từ nhìn thấy Mạnh Sơn Quân một nháy mắt, Bảo Thọ đạo trưởng lập tức liền sáng tỏ. Cái kia luôn luôn am hiểu nuôi yêu kim y trảm yêu lại Đỗ Hưng. Cùng tà đạo cao nhân có chỗ cấu kết, mà lại cấu kết đúng là thôn Âm Sơn Viên Khiếu Chu. Một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối. Khó lòng phòng bị, Đỗ Hưng cùng ta sư tôn Viên Khiếu Chu cấu kết, mưu đồ một cọc đại sự. Mạnh Sơn Quân vội lên tiếng, nói, tiểu yêu trước đó không có quyền biết được, bây giờ sơ thành luyện thần cảnh, lần này thụ mệnh tới, vây giết đạo trưởng, thực là một lần khảo nghiệm, nếu có thể công thành, như vậy liền có thể biết bí ẩn. Nói cách khác, ngươi bây giờ căn bản không biết bí ẩn. Bảo Thọ đạo trưởng nâng lên kiếm đến. Trầm ngâm nói. Bất quá giữ lại ngươi. Xem như hắn cấu kết Viên Khiếu Chu nhân chứng. Nhưng ngươi con hổ này. Như thế không nói đạo nghĩa. Bần đạo làm sao tin ngươi. Mà Viên Khiếu Chu lại dựa vào cái gì trọng dụng ngươi. Tiểu yêu sở học thôn Âm Sơn công pháp. Chính là Vạn Nguyên Thần Quang Pháp. Cần phải ngưng liền một viên hạt giống, tài năng tu thành chân khí, mà đương thời tiểu yêu hàng phục về sau, lấy pháp lực của hắn làm hạt giống, tu luyện pháp này, cho dù bây giờ tu thành luyện thần cảnh, thế nhưng là đối mặt Viên Khiếu Chu, tựa như dao xà gặp phải chân long, không cách nào địch nổi. Mạnh Sơn Quân vội nói, sở dĩ Viên Khiếu Chu có chút trọng dụng tiểu yêu. Nhưng bây giờ lại không hàng phục, tính mạng khó đảm bảo. Thôi được, Bảo Thọ đạo trưởng thầm nghĩ. Trước mắt xem ra, việc này lão hổ so chết lão hổ hữu dụng một chút. Tạm thời nuôi, sau này vỗ béo lại giết. Thật cũng không trễ, bây giờ liền gặp trong tay hắn pháp lực vận chuyển. Ngừng tụ thành một vòng ánh sáng. Mạnh Sơn Quân ngẩng đầu lên. Trong con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc. Diêm La Điện câu thần bí thuật. Vì sao đạo nhân này lại nhận biết bực này bí thuật? Thụ này thuật giam cầm. Sinh tử chỉ ở đối phương một ý niệm. Trong nháy mắt này, nó trong lòng này sinh thoái ý, liền muốn trốn chạy. Nhưng Bảo Thọ đạo trưởng kiếm, nằm ngang ở đỉnh đầu của nó. Ngươi đã thành âm thần. Bản tọa không cách nào cưỡng ép đưa ngươi giam cầm. Cần phải ngươi tự hành tiếp nhận. Tài năng tại ngươi âm thần bên trong, gieo xuống cái này một sợi cấm thuật hạt giống. Bảo Thọ đạo trưởng lãnh đạm nói, hoặc là tiếp nhận này thuật, hoặc là tại chỗ vẫn lạc, tự chọn. Mạnh Sơn Quân không dám vọng động, chỉ há miệng nuốt vào cái này một sợi quang mang, buông ra âm thần, mặc cho này quang, tiến vào chiếm giữ tử phù, giấu sâu ở âm thần bên trong. Bảo Thọ đạo trưởng cười lạnh một tiếng, sau đó không tiếp tục để ý đầu này mãnh hổ, quay người liền hướng phía Thạch Vẫn thôn phương hướng mà đi. Vừa mới hắn một kiếm phá trận, trận pháp tán loạn, phản phệ đám người, Tinh La Tông chủ thụ hắn một kiếm, lại thụ trận pháp phản phệ, thương thế không cạn, cái khác luyện khí cảnh đỉnh phong 8 vị người tu hành. Càng là thương thế nặng nề vạn phần. Chính là bởi vậy, Bảo Thọ đạo trưởng mới từ cho truy sát đầu này luyện thần sơ cảnh mãnh hổ. Giờ phút này hắn trở lại, chính là muốn chém tận giết tuyệt. Ngay tại lúc hắn trở về thời khắc, đã thấy một đạo quang mang từ bên cạnh mà qua, hướng phía Tinh La Tông chủ rơi xuống chỗ mà đi, muốn cướp đầu người. Bảo Thọ đạo trưởng bây giờ giận dữ, giơ kiếm mà đi, hắn xa xa liền gặp, có một đạo bạch quang, muốn đem Tinh La Tông chủ lôi cuốn ở, bây giờ Bảo Thọ đạo trưởng một kiếm chém tới. Đi mau, Tinh La Tông chủ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tránh thoát cái này bạch quang, nghênh hướng Bảo Thọ đạo trưởng độn quang, nói, đạo sĩ kia chiến lực vô song. Chỉ sợ muốn vượt qua luyện thần đỉnh phong giới hạn. Người không phải là đối thủ. Tốc tốc về trở lại Tinh La Sơn. Phong bế sơn môn. Bảo Thọ đạo trưởng một kiếm lăng lệ vô song. Đem cái này Tinh La Tông chủ chém thành hai đoạn. Mà thần sắc hắn nghiêm nghị. Tái xuất một kiếm. Lúc này kia bạch quang đã trốn xa. Nhưng một kiếm này. Vẫn đem kia bạch quang chém xuống một góc. Bảo Thọ đạo trưởng chạy về phía trước đi, đã thấy kia rơi xuống một khối nhỏ bạch quang, bỗng nhiên bắt đầu tiêu tán. Hắn tự tay đi vớt, chỉ thấy còn lại còn có một sợi như sợi tóc giống như thật nhỏ bạch quang. Tại tan hết trước đó, bị hắn dùng pháp lực lôi cuốn, nhưng mà trong nháy mắt, cái này một sợi bạch quang, vẫn là tan rã khi hắn pháp lực bên trong. Nhưng là cũng ở đây một nháy mắt, hỗn độn châu phía trên một sợi công đức kim văn. Vậy mà tăng trưởng trọn vẹn một thành có thừa. Cái gì? Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi kinh ngạc. Kia bạch quang bị hắn chém xuống một góc, chỉ chừa một sợi bạch quang. Vậy mà liền để công đức kim văn tăng trưởng một thành. Bảo Thọ đạo trưởng chấn động trong lòng, quay đầu nhìn về phía nửa đoạn Tinh La Tông chủ. Hỏi. Vừa rồi đó là đồ chơi gì đấy? Đạo bạch quang kia, không giống như là luyện thần cảnh chân nhân độn quang. Thậm chí đạo này bạch quang, căn bản không giống như là sinh linh. Cuối cùng là cái gì sự vật? Hắn nhìn về phía Tinh La Tông chủ, mà Tinh La Tông chủ, bị một kiếm chặn ngang cắt đứt, đã là hô hấp yếu ớt, trên mặt đắng chát, Đỗ Hưng, tặc tử. Tinh La Tông chủ ho khan một tiếng, khóe miệng chảy máu, thần sắc trầm thấp, Đỗ Hưng căn bản không có đến, tới là một đầu luyện thần sơ cảnh yêu ma. Nếu như là Đỗ Hưng ở đây, hai tên luyện thần cảnh đại thành, không đến mức xuất hiện âm dương mất cân bằng, trận pháp nháy mắt tán loạn cục diện, hắn tới hay không, không trọng yếu, lần này, hắn chủ động sẽ đem chuôi đưa tới. Cho bần đạo cơ hội giết hắn. Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói. Kia bạch quang là cái gì? Tinh La Tông chủ không có trả lời. Chỉ trầm giọng nói. Như tới là Đỗ Hưng. Trận này sẽ không dễ dàng phá vỡ. Người chưa hẳn có thể thắng. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu. Nói. Xem ra cái này bạch quang rất trọng yếu. Người sẽ không mở miệng. Đã như vậy. Bần đạo cái này liền tiễn ngươi lên đường. Hồi đầu lại đi Tinh La Tông gặp một lần đạo này bạch quang. Ngươi phải nhớ kỹ. Trên hoàng tuyền lộ chậm một chút đi. Trong vòng một canh giờ. Bần đạo liền để Đỗ Hưng đuổi theo ngươi. Đến lúc đó hai người các ngươi kết bạn đầu thai. Kiếp sau lại đến cho bần đạo tặng đầu người. Chỉ là nói trở lại. Ngươi ta vốn là không oán không cừu. Lần trước bản tọa còn tha cho ngươi ra trưởng lần trước mệnh. Làm sao khổ đến đây mất mạng. Cho bần đạo dâng lên phần này đại lễ. Chỉ đổ thừa lão phu nhìn sai rồi. Tinh La Tông chủ cười khổ nói. Trước đó liền tra xét rõ ràng qua Phong Nguyên Sơn. Biết được lão đạo sĩ đã chết. Tiểu đạo sĩ bản lĩnh không cao. Lại không có ngờ tới. Ngươi đúng là luyện thần chân nhân. Kỳ thật lần trước biết được ngươi là luyện thần chân nhân về sau. Lão phu vốn đã trong lòng dao động. Nhưng mà nghĩ cùng tông môn truyền thừa đạo thống. Danh sơn quả thực hiếm thấy. Tăng thêm Đỗ Hưng tìm tới. Nguyện ý liên thủ. Cái này càng nghĩ. Mới đáp ứng đưa ngươi vây giết. Quốc sư chính là 3000 năm nay đệ nhất kỳ tài. 47 tuổi thành tựu luyện thần đỉnh phong. Vốn nghĩ ngươi tuổi còn trẻ, cho dù có quốc sư chi tư, bây giờ cũng không nên luyện thần đỉnh phong cấp đếm được tồn tại. Đáng tiếc, càng nhìn lầm, thiên tư của ngươi còn tại quốc sư phía trên. Vạn cổ hiếm thấy, lần này là lão phu có mắt không tròng. Cùng ngươi kết oán, chết được không oan, nhưng là Tinh La Tông trên dưới. Quả thực vô tội, Tinh La Tông chủ thấp giọng nói. Tông môn đệ tử, đều nơm nớp lo sợ, khắc khổ tu hành. Bọn hắn không nên bởi vì lão phu một người quyết sách kém, mà liên lụy tông phái. Cái này gọi là lời gì? Ngươi là một tông chi chủ, đại biểu là cả Tinh La Tông. Bảo Thọ đạo trưởng nói, ngươi chiếm Phong Nguyên Sơn, bọn hắn đều được lợi, mà bây giờ ngươi đoạt không được Phong Nguyên Sơn. Tinh La Tông cũng muốn trả giá đắt, đợi chém giết Đỗ Hưng về sau, bản tọa sẽ đi Tinh La Tông, đòi cái công đạo, không đem kia bạch quang cho bần đạo. Việc này không xong, Bảo Thọ đạo nhân, đừng tưởng rằng luyện thần đỉnh phong, chính là vô địch thiên hạ. Tinh La Tông chủ ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, Thanh Minh Châu có luyện thần đỉnh phong chi cảnh nửa tay áo áo tím. Còn có 3 tên kim y trảm yêu lại lưu thù. Sau ngày hôm nay, Đỗ Hưng biết ngươi có luyện thần đỉnh phong bản lĩnh, tất nhiên không dám trì hoãn, sẽ không tiếc bất cứ giá nào, mời đến bọn hắn, hợp lực giết ngươi. Hôm nay cục là vải đưa cho ngươi, là ngươi giết triều đình cũ lão, không chút kiêng kỵ, trà đạp luật pháp, nên leo lên săn giết bảng. Thiên cơ biểu hiện, Đỗ Hưng sống không quá hôm nay. Bảo Thọ đạo trưởng bình thản nói, chém Đỗ Hưng, chờ Liệp Yêu phủ người tới. Vô luận đến bao nhiêu, bản tọa tiếp lấy chính là. Bất quá, đợi đến bản tọa nhàn hạ, sớm muộn muốn hướng Tinh La Tông đi tới một lần. Vừa rồi đạo bạch quang kia, bản tọa muốn định, thanh âm hắn rơi xuống. Một kiếm đâm xuyên qua Tinh La Tông chủ tâm mạch, hỗn độn châu hấp thu cả người pháp lực, cũng trả lại bản thân. Tăng trưởng đạo hạnh hơn 20 năm. Trong nháy mắt này, Bảo Thọ đạo trưởng âm thần lớn mạnh, liên tục tăng lên. Sau đó hắn liền lại đem Tinh La Tông 6 đại trưởng lão chém 5 cái. Lưu lại đã mặc xong quần áo kia gương mặt quen. Tiếp lấy đem kia 2 tên hồng y trảm yêu lại chém 1 cái. Lưu lại Chu Thành 1 người. Mạnh Sơn Quân, coi chừng 2 gia hỏa này. Không thể để cho bọn hắn chết rồi. Bảo Thọ đạo trưởng lông mi dương lên, nói, bản tọa hiện tại đi lấy Đỗ Hưng đầu người. Cách Trương.